Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 349, thẳng truy đuổi một đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mật thất bên trong, mấy cái đang cảm thấy nhàm chán người năng lực cấp 9. Đột nhiên trước mắt sáng lên, bọn họ thấy thẳng truy đuổi thê đội thứ nhất Lưu Kiệt. Không thể nào. Đó không phải là Hoa Hạ Lưu Kiệt sao? Thật sự là hắn, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi. Hắn nhưng mà hiểu tranh tài hạng nhất à? Lại đang thực lực lên, cũng có kinh người như vậy. Từng cái kinh ngạc người năng lực cấp 9, rối rít nhìn về phía ngồi ở một bên túy kiếm tiên Tiêu Bạch. Tiêu Bạch khẽ cười nói, cũng nhìn ta làm gì? Xem Lưu Kiệt biểu hiện à? Không phải. Túy kiếm tiên, các người Hoa Hạ là làm sao tìm được đi ra Lưu Kiệt một cái như vậy nghịch thiên thiên tài. Thân là người năng lực cấp 9, chúng ta đều là người biết, hẳn rất rõ ràng, vừa tham gia hiểu thi đấu, lại tham gia thăng trời cuộc so tài người năng lực, ở hai hạng lên cũng có thể biểu hiện như vậy đặc biệt tốt. Cái này ý vị như thế nào? Một vị sợi tóc râu đều là màu vàng kim ông già. Trong mắt mang thâm thúy nói, quá ưu tú, chúng ta Âu Châu giáo đình kỵ sĩ trẻ tuổi Adam, sợ rằng cũng kém hơn hắn. Túy kiếm tiên Tiêu Bạch trên mặt mặc dù mang bình tĩnh mỉm cười, nhưng là trong lòng cũng là nhấc lên gợn sóng. Hắn và Lưu Kiệt có tiếp xúc qua, hắn biết Lưu Kiệt tương đối có tiềm lực. Nhưng vậy không nghĩ tới, Lưu Kiệt lại có tiềm lực đến loại trình độ này. Thang trời thi đấu nơi so tài bên trong, vốn cảm thấy được Lưu Kiệt chẳng qua là tạm thời làm ra vẻ. Vì duy trì hình tượng, mới một hơi xông lên ý chí khúc. Bây giờ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ gặp Lưu Kiệt cả người hơi thở phát ra cường thịnh vô cùng, niết bàn lực dì ra bên ngoài cơ thể, bao trùm ở Lưu Kiệt trên da, để cho Lưu Kiệt nhìn như giống như đắm chìm trong liệt diễm bên trong như nhau. Bằng vào niết bàn lực bao trùm ở bên ngoài cơ thể, Lưu Kiệt đối với áp lực chống cự càng tăng lên một tầng thứ. Mặc dù theo độ cao tăng lên, áp lực đổi được lớn hơn, nhưng là dựa vào niết bàn lực mạnh mẽ, Lưu Kiệt có thể duy trì mình leo tốc độ không hề hạ xuống. Tiếp tục leo leo lên, hơn nữa đã đuổi kịp y chí khúc bước chân. Y chí khúc nguyên bản đánh giá thấp Lưu Kiệt, bây giờ xem Lưu Kiệt trên mặt mũi một bộ gợn sóng dáng vẻ không sợ hãi, rõ ràng cho thấy còn có rất nhiều dư lực. Lưu Kiệt phát giác y chí khúc, hướng y chí khúc lộ ra một người mỉm cười, hơn nữa cùng một cái cáo từ động tác tay, liền tăng tốc độ vượt qua y chí khúc. Y chí khúc vốn là bụng dạ đầu óc hẹp hòi, làm sao chịu được như vậy khiêu khích, giống vậy thi triển một ít thủ đoạn, để cho mình tốc độ nhanh hơn một ít, miễn cưỡng hướng Lưu Kiệt đuổi theo. Nhưng Lưu Kiệt vốn là thiên mệnh võ tu, có cực mạnh các hạng tư chất, hơn nữa niết bàn thần quyết có thể nói cao nhất, để cho Lưu Kiệt có thể tiến hành một cái thời gian dài ổn định tăng tốc. Mà y chí khúc tu luyện phương pháp hô hấp chính là toàn chân môn đạo môn phương pháp hô hấp. Mặc dù dõi mắt toàn bộ trái đất xem ra đã là nhất lưu phương pháp hô hấp, nhưng cùng cơ hồ vô thượng niết bàn thần quyết so sánh vẫn là kém một chút. Còn chưa đuổi kịp Lưu Kiệt, y chí khúc liền có một ít mặt lộ vẻ khó xử, kéo dài lực rõ ràng không đủ. Lưu Kiệt tiếp tục về phía trước, hắn đụng phải giống vậy tham gia thang trời cuộc so tài Thu Tĩnh và Adam hai người. Cái này hai người không kém nhiều, ở thê đội thứ nhất bên trong, thuộc về trong chờ trình độ, mà đi ở thê đội thứ nhất hàng đầu mấy người, đều là thực lực nhất là sau lưng. Lưu Kiệt liếc nhìn Hayoshi Karudo, mặc dù nước Nhật người cực kỳ ghét, nhưng không khỏi không thừa nhận cái này Hayoshi Karudo hết sức ưu tú. Một mực giữ ở thê đội thứ nhất hàng đầu, rất như người thú, Lưu Kiệt và Thu Tĩnh Adam hai người lên tiếng chào. Khí tức trên người lại lần nữa leo lên. Niết bàn thần quyết toàn diện vận chuyển. Hướng thê đội thứ nhất đuổi theo. Đi tuốt đàng trước hàng Hayashi Karudo. Vậy chú ý tới Lưu Kiệt tồn tại. Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hayashi Karudo trong lòng ngầm nói. Đáng chết. Hoa Hạ thằng nhóc này là làm sao đuổi theo tới. Xem hắn hơi thở, nhất hơn bất quá người năng lực cấp 6 dáng vẻ chừng. Làm sao ở trên trời thang trong cuộc so tài, lại có thể so với chúng ta những thứ này người năng lực cấp 8. Thiên mệnh võ tu thêm niết bàn thần quyết, là không thể coi nhẹ mạnh mẽ, để cho Lưu Kiệt có chính diện cùng những thứ này cấp 8 năng lực ngạnh cương tư cách. Hayashi Karudo trong mắt lóe lên một tia dùng mình, trong lòng ngầm nói, hiểu sau cuộc tranh tài, phụ thân từng nói cho ta, ảnh đại nhân yêu cầu ta ở toàn năng thi đấu lên tiêu diệt Lưu Kiệt. Dưới mắt cái tình huống này, mặc dù diệt không hết hắn, nhưng nếu là muốn tái máy tên này một chút, còn không phải là chuyện nhỏ. Vừa nói, Hayashi Karudo âm thầm bắt pháp quyết. Mật thất bên trong, một vị người năng lực cấp 9 mở miệng nói, cái này trận thi đấu, vừa mới bắt đầu, có người không nhẫn nại được muốn kềm chế những người khác tốc độ. Tuy nói tranh tài quy tắc, trong quy định, không được dùng rõ ràng thủ đoạn đi quấy nhiễu người khác. Nhưng vậy không có nói đặc biệt tuyệt đối, chỉ cần bọn họ là cố ý cất giấu đi quấy nhiễu đối thủ. Không coi là rõ ràng kềm chế thủ đoạn, mặc dù không có không cho phép, nhưng âm thầm sử dụng, ít nhiều có chút không đạo đức. Cái đầu tiên động thủ quấy nhiễu, chính là cái này đảo quốc Hayashi Karudo, nơi so tài bên trong. Hayashi Karudo âm thầm bắt pháp quyết, ngay sau đó một đạo lực lượng vô hình từ dưới chân đất đai xuyên qua. Hướng Lưu Kiệt phun trào đã qua. Dựa theo Hayashi Karudo kế hoạch, hắn chỉ cần dùng thủ đoạn này để cho Lưu Kiệt mất đi năng lực hành động. Liền ổn thỏa hãm hại liền Lưu Kiệt. Ngay tại Lưu Kiệt chưa phát hiện lúc đó, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Lưu Kiệt bên người. Đơn thuần Lưu tiên sinh à, người vẫn là quá xem nhẹ người Nhật hèn hạ vô sỉ. Lưu Kiệt nghiêng đầu nhìn, mồ hôi lạnh rỉ ra. Trong đầu nghĩ ngươi cái này phiền toái sợ rằng so người Nhật phiền toái còn lớn hơn. Giờ phút này người xuất hiện, chính là cơ giới sư Winner. Winner thân mặc một bộ sắt thép khôi giáp, sau lưng có chư hơn ngọn lửa xì ra. Lưu Kiệt chẳng qua là nhìn lướt qua, liền có thể thấy Winner sắt thép khôi giáp bên trong, có một cổ linh khí nhiên liệu. Cái này sắt thép khôi giáp chính là Winner thành tựu cơ giới sư. Đem linh năng cùng khoa học kỹ thuật kết hợp sản vật. Sắt thép khôi giáp ở giữa linh khí nhiên liệu, thúc đẩy sắt thép khôi giáp phía sau phun ra khí, chế tạo ra cường đại lực đẩy. Hơn nữa Winner thành tựu người năng lực cấp 8 bản thân liền có lực lượng, khiến cho được nàng giống vậy đi ở đội ngũ hàng trước nhất. Winner hừ nhẹ một tiếng, một cước hướng trên đất dẫm đi, sắt thép khôi giáp dưới chân, dọc theo một vòng từ bàn, vỗ vào trên mặt đất, một cổ từ lực chập chờn thẳng xông lên ra. Oanh, sắt thép khôi giáp phóng ra từ lực chập chờn, đánh bay Hayashi Karudo công kích. Hayashi Karudo vốn là muốn công kích Lưu Kiệt. Nhưng bây giờ trực tiếp bị nửa đường giết đi ra ngoài Winner cản lại. Không cam lòng hừ lạnh một tiếng. Hayashi Karudo tiếp tục đi về phía trước đi. Thì ra là như vậy. Ngươi là tới giúp ta. Nhìn trên mặt đất hai cổ lực lượng va chạm nổ đi ra ngoài trong cái hố sâu. Lưu Kiệt trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Cảm ơn Hayashi Karudo trợ giúp. Hơn nữa ngay sau đó sắc mặt lạnh lẽo nói, chúng ta Hoa Hạ có một câu cổ thoại, thật cái gọi là có thù không báo không phải là quân tử.